Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp chương 4 của tiểu thuyết Bích Vân Thiền. Trời tờ mờ sáng, Du Bích Hàn giật mình thức giấc, cơn ác mộng chưa rời. Nhìn chiếc đồng hồ dạ quang trên đầu giường, 5 giờ 10 phút. Lại trễ nữa rồi. Du Bích Hàn nhảy vội xuống giường, có quá nhiều công việc phải thanh toán. Những bước chân trần trên nền đất lạnh gây cảm giác buốt giá. Hàn nhẹ bước, sợ tiếng động đánh thức cô em gái khác cha, sợ làm rộn cha mẹ phòng bên cạnh và đứa em trai chưa đầy thôi nôi. Thay áo, tay chân Hàn lạnh phát cóng. Trời mùa đông dài như vô tận, bên ngoài sông mưa rơi rã rít. Cơn mưa sẽ kéo dài đến bao giờ? Hàn quay lại nhìn đứa em, con bé vẫn ngủ ngon, nhưng có lẽ lạnh, thân hình co rúm. Hàn cúi xuống khoác chiếc chăn của mình cho em. Những cử động nhẹ đủ làm cho cô bé thức giấc. Chị! Hàn chặn ngón tay lên miệng em. Ngủ tiếp đi Bích Hà, trời chưa sáng mà, bao giờ sáng chị sẽ gọi em? Bích Hà quay lại. Em muốn thức để phụ chị. Con bé lẩm bẩm nhưng mắt vẫn mở không lên. Hàn thở dài. Mới 11 tuổi, tuổi của một đứa con nít, tuổi của ngọc ngà, không phải gánh trách nhiệm, chỉ biết có bướm, có hoa, có bánh trái và tiếng cười. Những quyển tiểu thuyết mà Hàn có dịp đọc qua đều thấy thế. Nhưng hôm qua, khi tan học về, nhìn vết bầm trên má của em, Hàn không hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra. Những ngón tay an ủi nhẹ xoa trên má cũng đủ làm Hà sa vào lòng chị với những giọt nước mắt vỡ đê. Chị Hàn ơi, chị Hàn! Hàn siết chặt người em khác cha. Nàng muốn khóc nhưng không dám, nước mắt chỉ gây đến sự bực mình của mẹ. Bà mẹ kế của Hàn đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Bà tặng hắn rồi đẩy cửa. Chúng mày lại làm trò gì nữa đó? Suốt ngày cứ thấy bộ mặt rầu rầu như bị ức hiếp không bằng. Không lẽ tao ở ác với bay lắm sao? Ác bao giờ? Nói đi, nói đi. Xem thử mấy đứa ở hàng xóm, có đứa nào được học đến tú tài không chứ? Được cho đi học, lại còn bày bộ, bày tịch. Bích Hà run rẩy trong lòng chị. Con bé sợ Hàn bị vạ lây, quẹt nước mắt. Thưa mẹ, đâu có gì đâu, con chỉ ôm chị Hàn chơi thôi. Tội nghiệp, mới từng ấy tuổi mà đã phải nói dối, phải đóng kịch. Hàn siết chặt em, nhưng cơn giận của bà mẹ nuôi vẫn chưa nguôi. Chơi thôi à? Chị em chúng bay thì bao giờ chẳng vậy. Tao là đầy tớ mà, suốt ngày đầu tắt mặt tối để mấy tiểu thơ rong chơi suốt ngày. Phải mà, ai cũng đẻ bọc điều hết, còn tao là đầy tớ. Suốt ngày đi học, về đến nhà lại giả vờ học bài, giải trí. Còn con mụ này vô phúc, lấy chồng đâu lại chẳng chọn nhầm nhà họ Du này. Đâu có phải nợ đâu, mà trả hoài không dứt. Những tiếng oán thoát ra khỏi miệng bà như máy phát thanh. Từng cuộn băng dài tiếp tục lăn, hết cuộn này đến cuộn khác. Hàn chỉ còn biết buông bé Hàn ra và chạy nhanh xuống bếp nấu cơm. Suốt đêm hôm qua, một đêm dài trằn trọc với bấy nhiêu tiếng lại nhảy, mãi đến khuya mới ngủ được. Tội nghiệp bé Hà, ra đời chỉ được 2 năm là mẹ mất, không biết mặt mẹ, lại phải bị chín ép hơn những đứa bé đồng lứa. Chị Hàn, mẹ ruột chúng ta đẹp không hả chị? Bé Hà cứ hỏi mãi như vậy. Thừa lúc không có mẹ nuôi, Hàn mới trả lời. Đẹp lắm, không những đẹp mà lại hiền nữa. Em đoán như vậy. Bích Hà mở to mắt. Nhìn chị, em đã suy ra mẹ, chắc chắn là mẹ với chị phải giống nhau. Hàn bàng hoàng. Mỗi lần nghe Hà nói thế, nàng chỉ biết phản ứng như vậy. Vâng, Hàn giống mẹ. nhưng mẹ yêu con như trời như biển, cận kề chăm sóc chu đáo cho lũ con. Còn nàng, nàng không thể thay thế vị trí của mẹ. Nhiều lúc nhìn những đứa em lem luốc, lòng rây rứt khôn cùng. Thở dài, Hằng hiểu rằng không phải là lúc nghỉ vẩn vơ nữa. Hôm nay dậy trễ, nếu cứ đứng đờ ra thế này thì lại trễ học nữa thôi. Nghĩ đến chuyện trễ học, Hằng lại nhớ đến quyển sổ hạnh kiểm của mình. Nó đã bị gạch nát bằng những dấu thập đỏ vì những lần vào muộn. Cách đây hai hôm, thầy giám thị Ngô còn gọi Hằng lên bàn giấy. Dù Bích Hằng, tại sao em cứ đến trễ mãi thế? Còn muốn đi học nữa không? Muốn đi học không? Làm sao lại chẳng muốn đi học? Chính vì nó mà Hằng tốn bao nhiêu công lao, bao nhiêu nước mắt để tranh đấu. Không làm sao quên được ngày chuẩn bị lên lớp 10. Những ngày dài chờ đợi như vô tận, Hằng đã phủ phục dưới chân cha mẹ nuôi. Nếu cha mẹ cho con được tiếp tục học, con sẽ nhớ ơn cha mẹ suốt đời. Con hứa đi học về là sẽ nấu cơm, làm hết việc nhà. Sáng sẽ dậy sớm giặt rửa, nấu nướng. Con gian cha mẹ. Bà mẹ kế đã khó chịu. Gia đình này không phải là triệu phú, cũng không mong có con làm nữ bác sĩ bác học gì cả. Con gái mà, cần gì học nhiều, học cho nhiều rồi cũng lấy chồng đẻ con như người ta thôi. Trong khi cha nuôi Hằng thực tế hơn. Bích Hằng, cha tuy không phải là cha ruột con, nhưng cũng có công nuôi dưỡng. Thở nhỏ cha không được học nhiều, vì vậy chỉ được làm cai thợ cho hãng thầu thôi. Do đó cha không có nhiều tiền, con thì lại đông. Ngoài đồng tiền nuôi cơm không cũng đủ chạy không kịp thở, lấy gì có tiền cho con tiếp tục học? Giá lại con cũng đã lớn rồi, cha cần con phụ giúp. Thưa cha, Hằng khẩn khoản. Con gian cha hãy cho con học. Con sẽ không để cha tốn tiền thêm. Con sẽ xin học bổng của nhà trường. Hãy để cho con học. Bao giờ có bằng tú tài xong, con đi làm được nhiều tiền hơn, con sẽ đền đáp công ơn cha mẹ. Sự thành khẩn, tha thiết của Hằng sau cùng rồi cũng khiến cho trái tim của cha nuôi mềm đi. Người chấp thuận sau tiếng thở dài, Hằng lại được tiếp nối con đường học vấn. Nhưng sự chua ngoa của mẹ nuôi lại càng ngày càng gia tăng. Lạ thật, nó đâu phải là con ruột của ông đâu mà ông chiều quá thế. Thứ của lượm ngoài đường mà tân tiêu như búp bê không bằng. Tôi thấy ông á, hình như chưa quên được người vợ đã tan xương của ông. Nếu vậy thì ông còn cưới tôi làm gì chứ? Người cha nuôi yếu ớt chống trả. Thì chuyện cho tiếp tục học là tôi nghĩ tới tương lai con Bích Hằng. Giá lại nó mới 15 tuổi, đã làm gì được đâu. Sao lại không? Tại ông chẳng chịu mở to mắt đó thôi. Bà kế mẫu lại lớn tiếng. Không thấy con Lan ở kế nhà mình đó sao? Người ta cũng chỉ mới 15 tuổi thôi mà đã có công ăn chuyện làm rồi. Con Lan ở cạnh nhà. Mỗi lần nghe mẹ nuôi nhắc đến là Hằng lại rùng mình. Có công ăn chuyện làm? Nghề gì? Mỗi tối phấn son lòe loẹt xuống phố, tới sớm mới vác bộ mặt mệt mỏi về nhà. Mẹ nuôi cũng muốn ta làm thế. Mỗi lần nhớ tới là Hằng lại thấy vị trí của mình trong nhà lung lay. Nàng cố gắng ra sức học. Thời gian học rồi sẽ không còn bao lâu nữa, không thể so sánh với bạn bè. Cho con đi học là một trách nhiệm của cha mẹ, phải không? Phải không? Hay chỉ là một sự bố thí bất đắc dĩ? Ta phải gắng học vì ta cần học. Hằng nhớ tới một lần bị đưa lên văn phòng, thầy giám thị Ngô đã trừng mắt nhìn nàng. Em không muốn học nữa phải không? Trời ơi, Làm gì có chuyện đó? Tại sao giữa con người với nhau vẫn không có được một chút cảm thông? Có ai hiểu được hoàn cảnh của ta không? Bước vào bếp, công việc thứ nhất là phải vo gạo nấu cơm sáng. Lúc nồi cơm đã lên bếp thì thau quần áo bẩn sẽ được mang ra. Một nhà 8 người mà phải giặt một thau quần áo lớn. Vò vò, xả xả, nhanh lên, nhanh lên. Sau thau quần áo còn phải soạn cơm cho mấy đứa em mang đến trường. Con người chỉ có 2 tay thôi. Đống bọt xà phòng trong thau càng lúc càng vung cao tràn ra ngoài. Mưa ngoài trời vẫn cứ rơi, mái ngói thấp không đủ che kín. Thỉnh thoảng những giọt mưa theo gió tạt vào bay bám trên cổ, trên mặt hàng. Bàn tay cử động đều đều, máy móc. Hàng nghĩ đến cô giáo tên Vân, vị nữ giáo sư trẻ tuổi mà 2 hôm trước đã bất ngờ gọi nàng vào phòng riêng của giáo chức và đã nồng nhiệt ca ngợi đời sống của con người. Đời sống là vinh quang, là tình yêu, là hy vọng. Hàng không bao giờ quên được đôi mắt rực sáng say sưa kể của cô giáo trẻ. Sự sống, cuộc đời, những ngôn từ hoa mỹ chọn lựa tích trữ không biết từ bao giờ đã được dịp tuôn ra. Bàn tay lạnh cống trong nước, mỏi nhừ với công việc. Mưa vẫn rơi, nhưng hình như rơi trên mắt. Du Bích Hàng, em cần phải tin tưởng, đời dù có khốn khổ đến cỡ nào, hoàn cảnh dù có cay nghiệt đến đâu, thì cuộc sống của em vẫn có ý nghĩa. Lời của vị giáo sư trẻ tuổi, cô Vân, vẫn còn mênh mang bên tai với đôi mắt tin đời. Em mới 17 tuổi, cuộc đời mới bắt đầu. Rồi hoa sẽ nở, rồi trái sẽ được hái. Và bây giờ khi nhìn lại thì em mới thấy giá trị của cuộc đời. Thật không? Có phải rồi sự thật sẽ như vậy không? Hàng nghĩ đến ngày xa rời khổ cực, đến lúc tươi cười ngoảnh lại với dĩ vãng. Có thật, ta sẽ được như vậy không? Cô Vân có vẻ tin tưởng quá. Hàng nghĩ đến cô giáo. Cô vẫn trẻ thế, tại sao lại chẳng bi quan như ta? Hàng ngồi thẳng lưng ra nhìn những chiếc bọt xà phòng vung đầy nghĩ ngợi. Màu trắng đẹp, quá đẹp, đẹp một cách tinh khiết. Nhưng sao chẳng vĩnh viễn tồn tại? Từng chiếc trương đầy rồi dở tan. Cuộc đời khác xa bọt xà phòng, nó có thật và đẹp. Hàng nghĩ, tôi sẽ đặt từng bước chân lên đấy thử thách, đợi chờ, thụ hưởng. Hàng như rơi vào cơn mộng kết đầy hoa. Bích Hàng! Tiếng hét to lôi Hàng ra khỏi mộng tưởng. Mùi cháy khét thoảng qua mũi, cho biết tai họa lại đến. Bỏ thau quần áo, Hàng tuôn chạy vào bếp. Mẹ nuôi đang đứng chờ ở cửa với đứa em chưa đầy thôi nôi trên tay. Đôi mắt tóe lửa trừng lớn bên dưới mái tóc rối bù. Vào đây xem trò mày làm nè! Bà lớn tiếng hét. Chỉ có một nồi cơm thôi mà chẳng lo xong, còn muốn làm gì nữa chứ? Bích Hàng vội lách người vào bếp. Nàng định nắm lấy quai sắt, xách nồi cơm xuống, nhưng Hàng quên quai nồi bị sức từ lâu. Mấy ngón tay vừa đụng vào thành nồi đã như bị điện giật rát bỏng. Vội đặt nồi xuống bên lò, không ngờ nồi lại mất thăng bằng đổ ụp xuống. Phần lớn cơm trắng đổ ụp xuống tro. Mày cố ý muốn làm thế phải không? Bà mẹ nuôi của Hàng xông đến và những cái tát như trời giáng. Tao biết mày cố tình mà, đồ khốn nạn, đồ mất dạy. Không phải, thưa mẹ không phải ạ. Hàng cố gắng biện minh, những giọt nước mắt chảy dài xuống má. Con xin lỗi mẹ, tại con sơ ý, chứ con không bao giờ muốn như vậy cả. Mày còn cãi à, đồ khốn nạn. Mẹ nuôi Hàng nghiến răng, những cái tát như trời giáng lại rơi xuống mặt. Bích Hàng hốt hoảng thụt lùi về phía bếp tránh đòn. Nồi cơm lại ụp ngã lần thứ 2. Đứa con trai bà chợt òa lên khóc, cả ngôi nhà bị đánh thức. Khuôn mặt cha hiện ra ở cửa. Chuyện gì thế? Mới sáng mà đã làm dậy trời dậy đất rồi. Đấy, ông coi. Mẹ nuôi hàng chỉ chiếc nồi cơm đang ụp đổ trên bếp. Thành tích của con gái cưng ông đấy. Thấy cơm khét mới rầy có một tiếng, nó đã cho đổ cả nồi cơm. Quá rồi, vậy mà ông còn cố gắng làm lụng cực nhọc để mong ngày nó đền đáp ông. Đó, ông mở mắt to ra mà nhìn đi, nó đã đền đáp ông rồi đấy. Không phải con cố ý muốn vậy. Bích Hàng ngước mắt đẫm lệ nhìn cha nuôi giải thích. Con lỡ tay. Nói cho đàng hoàng, làm gì khóc? Cha Hàng nổi nóng. Mới sáng sớm mày đã chọc tao nộ rồi phải không? Làm gì mà chẳng để ý được nồi cơm chứ? Con giặt, bận giặt quần áo. Hàng nói trong tiếng nấc. Đừng khóc, đừng khóc. Cha bực nhất là sáng sớm thức dậy đã thấy ai khóc. Hàng cố gắng điềm tĩnh, nhưng lệ cứ rơi dài. Mày giặt quần áo à? Mẹ nuôi Hàng không đợi cha nàng phản ứng, đã nhanh chân bước ra sàn nước. Giọng hét the thé lại vọng vào. Trời ơi! Bộ mày muốn nhà này mát sao mà? Áo quần chưa giặt được cái nào hết, đã đổ cả thau xà phòng. Chết rồi! Mấy chiếc bọt xà phòng lại gây khổ nữa rồi. Hàng biết mẹ nàng sẽ chẳng bao giờ hiểu cho là nước xà phòng đó đã dùng xong và bị đổ đi. Bà mẹ nuôi lại trở vào bếp, xông về phía Hàng với đôi mắt đổ lửa. Mày giặt quần áo như thế đấy à? Giặt gì chứ? Những cái tát như trời giáng vung lên. Hàng né tránh, khiến bà trợt chân trên bãi cơm rơi, ôm cả thằng bé trong tay ngã xuống đất, cả một sóng chén đổ nhào theo. Những âm thanh đổ vỡ khiến thằng bé òa khóc. Bích Hàng sợ xanh mặt, vội vã đỡ bà mẹ nuôi dậy, định bế lấy thằng bé. Nhưng cha Hàng đã sòng sọc xông tới giật lấy thằng bé. Mẹ nuôi Hàng được dịp bù lu bù loa. Trời ơi, nó cố tình xô tôi ngã mà. Nó muốn giết tôi. Đồ tạp chủng con đĩ, định hại mẹ con tôi mà. Ôi ôi, chắc tôi chết mất. Ôi, nó dám xô ngã cả tôi. Bích Hàng khiếp đảm xanh mặt. Dạ, con không có. Con không bao giờ dám như vậy. Cha Hàng đặt thằng bé lên giường. Đứa bé không bị đau mà chỉ sợ nên khóc thét lên thôi. Chỉ một lúc là im tiếng. Giữa lúc Hàng còn ngỡ ngàng thì cha Hàng bước tới, những cái tát lại đổ dồn trên mặt. Tai Hàng lùng bùng với những âm thanh mưa rào. Hàng định kêu lên nhưng kêu không được. Mưa đòn vẫn tiếp tục rơi trên đầu, trên mặt, trên thân. Đầu óc Hàng quay cuồng, choáng váng. Con gian cha, con xin cha đừng đánh chị Hàng nữa. Bích Hà, đứa em gái khác cha, đã chạy tới ôm chập lấy chị, đỡ đòn cho Hàng. Đừng đánh nữa, đừng đánh chị con nữa cha ơi. Bàn tay của cha nuôi Hàng có vẻ mềm đi. Cơn mưa đòn thưa thớt rồi ngưng hẳn. Nhìn hai chị em khác cha chúng quá yêu nhau, lòng ông chợt xúc động. Đúng là hoàng gia, của hoàng gia mà. Tấm thân ốm yếu của Hà vẫn còn run rẩy, bàn tay nhỏ nhắn của nó vẫn còn để yên trên người chị khác cha. Bích Hàng, hôm nay mày không được đi học. Giặt hết đống quần áo đó xong, giặt tiếp tả lót của em bé. Còn nữa, mày phải nhịn cơm một ngày. Đấy là những lời sau cùng của cha trước khi lên nhà trên. Bích Hàng trở ra sàn nước, ngồi xuống tiếp với đống quần áo. Hà bước theo với chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống cạnh chị. Hàng cản ngăn. Hà, em chuẩn bị đi học đi chứ. Không. Bích Hà cương quyết lắc đầu. Em ở nhà phụ chị giặt quần áo à. Em làm sao giặt được? Nước mắt lại rơi xuống má Hàng. Nghe lời chị đi, sửa soạn đi học đi em ạ. Hà sụt sùi. Em ở nhà phụ chị à, Đừng bảo em đi học, em ở nhà sẽ giúp được chị nhiều thứ. Hàng đưa tay vuốt tóc em, nước mắt vờn quanh với dòng máu rỉ bên môi. Chị bị chảy máu rồi. Không sao hết, chị không đau. Bích Hà sụt sùi. Em ghét ba quá. Đừng, em đừng ghét ba. Bích Hàng chà mạnh lên vải, những chiếc bọt xà phòng lại vung đầy. Cha làm việc nhiều, khổ cực mới có tiền nuôi chúng ta. Cha đáng thương hơn là đáng ghét. Vậy thì em ghét mẹ. Bích Hàng đưa ngón tay lên miệng. Em không nên nói thế. Và chùi nhẹ những giọt nước mắt trên má đứa em khác cha. Đừng khóc nữa Hà nhé. Bích Hà vẫn thúc thích, nó ngước mắt nhìn chị, gương mặt ngây thơ đáng tội. Hàng gượng cười an ủi. Nghe chị này hả, em đừng nên buồn nữa. Dì. Bích Hàng cúi xuống nhìn những chiếc bọt xà phòng. Cuộc đời bao giờ cũng thế, có buồn nhưng cũng có vui. Sau này tất cả rồi cũng sẽ tốt đẹp, sáng lạng hết. Bích Hà ngồi mở mắt, nó ngơ ngác không hiểu chị đang nói gì. Nhưng nó chợt thấm thía khi trông thấy những giọt nước mắt to như những giọt sương muối đang từ mắt chị lăn dài và rơi tròn xuống thau xà phòng sủi bọt. Đến đây đã hết chương 4, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 5. 3 ngày liền chẳng thấy Du Bích Hàng đến lớp. Đối với một nhà giáo tạm, tài tử như Vân, đúng ra sự có hay vắng mặt của học trò chẳng liên hệ tí nào đến nàng cả. Dạy một tháng, hết một tháng là học trò lại trở về với nữ giáo viên Lý Nhã Quyên rồi. Nếu phải quan tâm thì bà Quyên mới đúng là người đáng quan tâm. Nhưng chẳng hiểu sao trước mặt Vân cứ chập chờn mãi hình ảnh đôi tay, đôi mắt đầy tư lự, nụ cười ngượng ngùng bối rối của Bích Hàng. Qua ngày thứ tư, chỗ ngồi của Hàng vẫn trống. Tiêu Y Vân đứng trên bục gỗ nhìn xuống chau mày. Có em nào biết tại sao trò Du Bích Hàng vắng mặt không? Em biết. Một đứa học trò nhanh nhẹn ngồi gần đấy, Hà Tâm Như đáp. Hôm nay em có đi thăm Hàng. Tại sao Hàng vắng mặt? Bệnh à? Dạ không. Một chút căm hờn hiện lên đôi mắt nhỏ. Hàng bảo có lẽ Hàng phải nghỉ học luôn. Tại sao vậy? Y Vân ngạc nhiên. Bài vở khá, học hỏi tốt, lại không bệnh hoạn, tại sao Hàng lại muốn nghỉ học? Thưa cô, nó đã lỡ làm mẹ nó giận. Tuy Vân ngạc nhiên. Em nói gì lạ thế, tôi không hiểu. Thưa cô, Hàng bảo nó làm sai khiến mẹ nó giận, và trước khi mẹ nó hết giận, nó không làm sao đến trường được. Hà Tâm Như nhanh nhẩu. Thưa cô, tại cô không hiểu đấy chứ, bà ấy không phải là mẹ ruột của Hàng, lại mắc phải chứng bệnh septium. Bệnh septium? Bệnh hành hạ người khác? Tầm bậy, con nít biết gì mà nói chuyện đó. Nhưng sống trong một gia đình phức tạp như gia đình của Hàng cũng dám có những chuyện phiền muộn xảy ra. Tóm lại là Hàng đang gặp cảnh rắc rối, nhưng ta cũng không nỡ để con bé đáng thương kia phải nghỉ học, làm chuyện tầm phào. Mặt cô giáo không có quyền can thiệp vào chuyện gia đình riêng tư của học sinh. Nhưng đến giờ tan học, Vân cầm địa chỉ Bích Hàng mà Hà Tâm Như đã cho nàng, gọi chiếc taxi qua bao con đường ngắt nhỏ, khu Tùng Sơn. Vân ngạc nhiên với cảnh mai bên đường, những ngôi nhà gỗ lụp xụp giống như những chiếc hộp quẹt chồng chất lên nhau. Thành phố dơ bẩn bên những vũng nước động, chắc chắn phải là những căn nhà bất cất bất hợp pháp, tối tăm mịt mù. Đời sống nhiều khi lạ lùng, mọc từ những u ám. Trẻ con đông quá, quần áo rách rưới, chân trần đuổi nhau trong mưa. Và rồi xe ngừng, bác tài xế đưa mảnh giấy lại cho Vân. Đến rồi cô ạ. Y Vân do dự một chút rồi xuống xe. Nhà của Bích Hàng cũng giống như bao nhiêu căn nhà khác chung quanh, nhà gỗ, cửa mở. Bên trong một người đàn bà trên 30 đang cho con bú với chiếc vú vạch trần. Thản nhiên nhìn Y Vân bước tới với đôi mắt tò mò xa lạ. À, dạ, xin hỏi, có phải đây là nhà của cô Du Bích Hàng không ạ? Người đàn bà nheo mắt rồi mở to lạ lùng. Cô là ai? Tìm nó có việc gì? À, tôi là cô giáo của Hàng. Đột nhiên Vân thấy bực mình trước thái độ bất lịch sự đến sổ sàng của người đàn bà trước mặt. Tôi muốn ghé qua thăm cô ấy thế thôi. Vậy à? Người đàn bà tò mò. Cô là cô giáo sao? Giáo sư gì mà trẻ tuổi như vậy? Nụ cười ngu ngơ trên môi, Y Vân không hiểu người đàn bà đối diện đang mỉa mai hay ca tụng mình. À, xin bà cho biết, cô Bích Hàng có phải ở đây không? Phải. Người đàn bà nép sang một bên, để lộ nền xi măng sần sùi bên trong. Tôi chính là mẹ nó đây. Cô tìm nó có việc gì? Người đàn bà thế này mà là mẹ Bích Hàng được à? Y Vân tròn mắt. Thưa bác, thế Hàng có ở nhà giờ này không ạ? Có. Người đàn bà trả lời cục ngụn với cái nhún vai, nhưng chẳng có ý gì mời Y Vân vào nhà cả. Thế tôi có quyền nói chuyện với cô ấy một chút không ạ? Người đàn bà tẩn tảng lờ như chẳng nghe thấy, thay đầu vú cho đứa bé. Cô muốn gặp nó làm gì? Con Bích Hàng nhà tôi đến trường hay không? Đâu có liên hệ gì tới trường học đâu. Câu trả lời như đinh nhọn. Vân ngẩn ra một chút với giận dữ. Bản tính ương ngạnh, cứng đầu, tự ái cao khiến nàng không chịu thua. Nàng sấn đại vào nhà vừa nói. Vâng, nhưng tôi muốn gặp cô ấy một chút. Ồ, lạ chưa? Người đàn bà kêu lên. Cô giáo gì mà ngang nhiên, ngang thế, muốn vào nhà ai thì vào sao? Vân tảng lờ như tai điếc. Nhưng vừa xông khỏi cửa, nàng đã va mạnh vào đứa bé đang ùa đến. Vết bẩn trên đôi tay nhỏ bé in rõ trên nền áo trắng tinh. Vân né sang bên, vừa kịp nhìn thấy một đứa bé khác chạy đuổi tới. Hai đứa nhỏ như chơi trò cút bắt, vừa đuổi vừa la vừa hét. Nền xi măng lấm lem nước. Người đàn bà xông vào, vừa đưa tay cao đánh vừa mắng. Bích Hàng, Bích Hàng đâu rồi? Mày làm cái giống gì mà chết ở trong nhà thế? Bảo tắm cho mấy đứa nhỏ cũng tắm không xong. Dù Bích Hàng xuất hiện, mãi đến bây giờ mới chịu xuất hiện, vừa chạy vừa phân bua. Con đang chuẩn bị đó chứ, tại nước chưa nóng, con lại đang nấu ăn. Vừa nói đến đây, nó đã phát giác ra sự hiện diện của Y Vân. Những bước chân trùng lại. Ủa, mà sao cô đến đây? Du Bích Hàng. Y Vân ngắm cô học trò đáng thương trước mắt. Chiếc áo mỏng dánh, váy ngắn. Trong khi trời buốt giá thế này, không có lấy một chiếc áo len. Chiếc mũi đỏ như quả cà, những vết bầm xanh trên mặt. Tuy Y Vân thở dài. Du Bích Hàng, thấy vắng, cô tới thăm em. Tại sao em lại bỏ học vậy? Tại vì Du Bích Hàng có vẻ lúng túng. Cô đến làm chi vậy? Mời cô vào nhà trong ngồi. Hàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn bà mẹ ghẻ. Thưa mẹ, đây là cô giáo của con. Biết rồi. Người đàn bà lạnh lùng. Đến thăm. Cô giáo rảnh rỗi đến thăm trò, học trò. Có chuyện đó nữa sao? Thôi đừng mời người ta vào nhà ngồi. Nhà dơ bẩn như vậy, không sợ cô giáo người ta cười sao? Mẹ. Du Bích Hàng nhìn mẹ như khẩn cầu, rồi quay sang Vân với cái nhìn hối tiếc vừa cảm động. Bao giờ rảnh, mời cô vào dùng trà. Trà à? Người đàn bà lại kêu lên. Nhà này làm gì có trà. Thôi đừng làm bộ làm sang nữa cô ơi. Được rồi Hà Ngã, Y Vân nói. Nàng không muốn người đàn bà kỳ cục này xen vào giữa nữa. Sự chen vào của bà chỉ tổ làm hàng khó xử thêm thôi. Tôi thích ở ngoài này hơn. Tôi đến đây chẳng qua gì muốn biết tại sao hàng không đến trường. Vẫn khỏe mạnh như thường phải không? Vậy mai tiếp tục đi học chứ? Dạ, dạ. Bích Hàng lấm lét nhìn bà mẹ kế. Thưa mẹ. Gọi gì đấy? Người đàn bà quắc mắt. Ai là mẹ của mày? Bà ta chết từ khuya rồi. Dạ. Hàng bước tới quỳ xuống. Xin mẹ tha cho con, để mai con được đi học. Trời đất ơi, mày làm gì vậy? Người đàn bà the thế giọng. Quỳ làm gì? Đóng kịch hả? Đóng kịch để cô giáo mày thấy là tao bạc đãi, ăn ở tệ bạc với mày phải không? Ác vừa vừa thôi chứ. Du Bích Hàng vội vã đứng dậy, nhưng vẫn khẩn cầu. Con xin mẹ mà. Tiêu Y Vân không nhịn được, bước tới. Thưa bà. Nàng chặn đứng cơn lửa đang bốc lên trong tim. Trẻ con có làm điều gì không phải, bà rầy phạt nó thế nào cũng được, sao lại cấm nó học? Bích Hàng là đứa học trò ngoan, xin bà rộng lượng một chút, tha thứ cho nó. Cái gì? Người đàn bà ngoạc mồm. Ai không cho nó đi học? Tôi làm gì có quyền đó? Cô giáo, cô đừng để học trò nó qua mặt nói khoác. Con Hàng không đến trường có liên hệ gì đến tôi đâu. Sợ tôi có cột cẳng cột tai nó đâu bao giờ. Nó muốn trốn học là tội của nó chứ. Cái con khốn nạn này, mày giả vờ hay lắm. Nói nó muốn hại tôi, muốn tôi mang tiếng ác mà. Máy đã mở thì lời sẽ không bao giờ dứt. Tiêu Y Vân siết mạnh tay Hàng. Du Bích Hàng, mai em cứ đi học. Mẹ em đã bằng lòng rồi đấy. Chắc chắn không nói ngược lại đâu. Có gì cần cô sẽ cố gắng giúp em. Nói xong, Vân bước nhanh ra cửa. Nhưng vừa ra khỏi nhà, Vân đã nghe tiếng những tát tai như mưa. Nàng hoảng hốt quay lại. Người đàn bà chưa kịp rút tay về. Tại sao bà lại đánh người vậy? Trời ơi! Người đàn bà trợn mắt. Có ai lại cấm mẹ đánh con bao giờ? Cô là cô giáo mà, không biết chuyện đó sao? Tôi không phải là học trò cô mà. Cô giáo mặc cô giáo chứ. Cô đánh tôi đánh con tôi mà. Người đàn bà sấn tới, chống nạnh như sẵn sàng ăn thua đủ. Tôi đánh nó đó. Rồi làm gì tôi? Làm gì tôi? Y Vân muốn ngất xỉu. Chưa bao giờ nàng gặp một người đàn bà đanh đá như vậy. Bà đánh cô ấy nữa. Tôi sẽ đi kêu cảnh sát cho coi. Kêu cảnh sát hả? Người đàn bà cười nhạt thách thức. Đi kêu đi. Đi kêu đi. Tôi đánh con tôi chứ có giật trần cô bao giờ mà tôi sợ. Chưa bao giờ Vân nghe một lời nói chói tai thô lỗ như vậy. Bà nói gì? Nhưng Hàng đã bước tới. Nó đẩy mạnh tay Vân với ánh mắt khẩn cầu van xin. Cô ơi, em dặn cô đừng đôi co nữa. Tội nghiệp cô, ở lại chỉ tổ nghe thêm những danh từ chẳng đẹp thôi. Những giọt nước mắt đã trào ra mắt, lăn khỏi má. Em xin lỗi cô về đi. Y Vân nhìn khuôn mặt đau khổ của học trò. Tại sao em có thể ở mãi trong một gia đình thế này chứ? Tại sao em không chống đối dùng vậy? Y Vân nói một cách xúc động. Tại sao em có thể chịu đựng một cách khổ sở như vậy? Bích Hàng ngước mắt nhạt nhòa lệ. Tại cô không hiểu. Đây là nhà em. Em đã lớn lên. Dù không đẹp, không hoàn toàn, nhưng ít ra nó đã che chở. Nếu rời khỏi nơi này, em sẽ ở đâu? Câu nói khiến Y Vân bừng tỉnh. Phải, rời khỏi nhà này rồi, Hàng sẽ ở đâu? nhìn khuôn mặt yếu đuối, nhìn nhục của đứa học trò. Đột nhiên Vân thấy mình còn ngây thơ quá. Ta chỉ thấy xã hội là một bức tranh tuyệt vời, một kiệt tác toàn vẹn của vũ trụ. Nhưng thực tế, ta có thể giúp được gì cho Hạng? Những lời an ủi trống không, hoàn toàn vô dụng. Thôi được rồi, Y Vân nuốt nước bọt. Mai đến trường, ta sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Du Bích Hạng gật nhẹ đầu. Nhìn cô bé ngây thơ vô tội, bất giác Vân vuốt nhẹ cánh tay xương xẩu, nỗi đau dâng đầy tim. Nàng cởi chiếc áo choàng mới của mình ra, đắp lên vai đứa học trò bất hạnh. Ở nhà cô còn nhiều áo lắm, em cứ mặc áo này đi, Vân nói. Cố giữ cho vững tinh thần, đừng để bị vấp ngã, mặc đi mà, Y Vân nói như ra lệnh. Em mặc ngay cho tôi. Và không đợi con bé đủ kịp để khước từ, Y Vân rảo nhanh ra hẻm. Nàng không muốn bị giữ lâu bên ngôi nhà kinh tởm và con bé bất hạnh. Vân muốn rời ngay khỏi thế giới khổ đau. Du Bích Hàng với chiếc áo trên vai, ngẩn ngơ nhìn theo cô giáo trẻ, đến lúc chiếc bóng cô nhỏ đi và mất hút. Mưa vẫn lất phất rơi, từng hạt nước nhỏ như bụi triền miên trên áo, trên cổ. Nhưng Hàng không thấy lạnh, vì đã có một tâm hồn hiểu nàng, yêu nàng. Bích Hàng! Tiếng gọi thật lớn ở phía sau kéo Hàng ra khỏi thế giới mơ mộng. Dạ! Hàng quay lại, chưa kịp bước thì bà mẹ nuôi đã đến trước mặt, giật mạnh chiếc áo trên vai. Hơ, cô giáo tốt quá hả? Một chiếc áo tốt như vậy mà muốn cho là cho. Người ta có tiền rộng rãi quá ha. Bà ta đưa cao chiếc áo lên ngắm nghía. May quá, tao cũng đang muốn có một chiếc áo như vậy. Tiếc là màu trắng, màu bẩn quá. Mẹ! Hàng kêu lên, nước mắt lại trào ra. Chiếc áo này, chiếc áo này! Hàng nói không ra lời. Sự tiếc rẻ không phải ở chiếc áo quý mà ở tấm lòng. Sao? Bà mẹ ghẻ trừng mắt. Chiếc áo này rồi làm sao chứ? Tao mặc không được à? Nuôi mày tốn bao nhiêu cơm, bao nhiêu gạo, lấy có chiếc áo cũng không được sao? Thứ đồ bỏ, mặc không được thì tao xé. Đừng, đừng mẹ. Mẹ cứ lấy mặc đi. Hàng hoảng hốt. Mẹ mặc đi, đừng xé. Ờ, vậy có phải được hơn không? Bà mẹ nuôi nhướng mày, mặc chiếc áo vào người, rồi bế đứa nhỏ lên. Có chiếc áo này á, mai á mày đi học được rồi đấy. Rồi bà bỏ vào nhà. Hàng cúi mặt, những hạt nước mắt chảy dài như cơn mưa. Đến đây đã hết chương 5. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 6. Vừa tan sở về, Cao Hạo Thiên đã thấy mẹ với khuôn mặt rực rỡ đứng đón. Hạo Thiên, mẹ có một tin hay lắm này. Tin gì vui thế mẹ? Con nhớ con bé Trường Tiểu Kỳ không? Mẹ mới vừa nhận được điện thoại của mẹ nó, bảo là chẳng có gì trở ngại hết, vấn đề là ở con. Hạo Thiên chau mày. Trường Tiểu Kỳ nào? Trời đất! Mẹ Thiên trừng mắt. Tật đến nữa rồi. Mày muốn giả vờ thối thác nữa phải không? Hôm trước dùng cơm chung với người ta, mẹ còn nghe con khen nó đẹp nữa mà. Hạo Thiên cười lớn. Chuyện con trai khen con gái đẹp có gì lạ đâu. Không lẽ nghe con khen đẹp là mẹ lại nhất quyết bắt con phải cưới làm vợ sao? Nếu vậy con bảo cô đào Elizabeth Taylor đẹp đấy, mẹ tìm mối mai cho con đi. Bà Cao sa sầm nét mặt. Hạo Thiên, mẹ nói thật với con mà, tại sao con cứ pha trò mãi thế? Con có dám pha trò lúc nào đâu. Hạo Thiên giả vờ nghiêm trở lại. Ngay từ khi con còn học ở đệ nhất, con đã yêu Elizabeth Taylor nhưng không nói đấy chứ. Bà Cao chau mày. Xạo bấy nhiêu đủ chưa? Mẹ giận con sao? Giận con rồi nếp nhăn trên trán lại nhiều thêm. Mẹ không sợ lại già thêm à? Mặt tao! Nói chuyện Trương Tiểu Kỳ với mày, mày lại bắt qua cái này cái nọ. Cho con hay, mẹ đã xin với người ta một buổi hẹn rồi đấy. Mai con phải dẫn nó đi xem chiếu bóng, hay muốn dùng cơm gì đó thì làm. Trời đất! Sao mày lại hẹn như vậy? Nụ cười trên môi Cao Hạo Thiên biến mất. Đó đâu phải là chuyện giỡn đâu mẹ. Thì tao có nói chuyện giỡn bao giờ đâu. Tiểu Kỳ vừa trẻ, vừa đẹp, lại có học. Như vậy chưa đủ xứng với mi à? Cao Hạo Thiên gãi gãi đầu. Theo lời mẹ thì cô ấy hoàn toàn quá. Chứ sao? Vậy thì... Cao Hạo Thiên lại cười. Con không xứng với người ta đâu. Con nói thế là thế nào? Bà Cao có vẻ giận cực điểm. Con muốn ở độc thân suốt đời à? Lúc nào nghe mẹ bàn chuyện hôn nhân là bị con tìm đủ cách để chê bai, để trốn lánh. Bao giờ con mới hài lòng chứ? Đầu mẹ đã bạc trắng thế này, con vẫn chưa thấy sao? Mấy năm gần đây, hy vọng duy nhất của mẹ là có một đứa cháu để bồng. Mẹ đã già rồi, Hạo Thiên, mẹ đâu còn sống bao nhiêu năm nữa. Thôi mà, Hạo Thiên vội cắt ngang. Mẹ đừng nói vậy chứ, con thấy ít ra mẹ cũng sống trên 100 tuổi. Tao đâu cần sống đến độ rụng răng, hết răng đó để làm chi. Tao chỉ muốn mày sớm lập gia đình, có con cái. 30 tuổi rồi, còn nhỏ nhắn gì nữa chứ. Con biết mà. Hạo Thiên gãi đầu. Thôi được rồi, con biết là ba mẹ, tất cả bà con thân thuộc, ai cũng đều muốn con sớm lập gia đình cả. Nhưng lập gia đình để làm cái gì? Có phải chăng là để kết hợp hai người thương nhau, hiểu nhau, chứ đâu có nghĩa là để sản xuất con cái. Nếu mẹ hiểu con, thương con, thì đừng tổ chức những buổi gặp mặt hẹn hò mai mối gì cả. Làm vậy chỉ tổ khiến con khó chịu thêm thôi. Tình yêu tự nó sẽ đến, chứ không phải đi tìm. Có sợ lúc con tìm được người rồi mẹ lại lo không kịp chứ. Cái gì cũng để tự nhiên tốt hơn. Để tự nhiên à? Tự nhiên đến bao giờ? Đến bao giờ con gặp người con yêu? Nếu rủi suốt đời không gặp thì sao? Thì chịu vậy. Hạo Thiên nhún vai. Không lẽ cái số con nó hẩm hiu như vậy? Bà Cao trừng mắt. Số mày hẩm hiu hay số tao vô phúc sanh ra đứa con bất hiếu như mày? Thà không có còn hơn. Cao Hạo Thiên cười lớn. Con làm gì hư đốn đến độ mà mẹ bảo là vô phúc lận? Sự thật trước mắt như vậy đó mà bảo là không à? Vậy thì... Cao Hạo Thiên vươn vai. Con không xứng với cô Trương Tiểu Kỳ đâu. Người ta toàn là ưu điểm, còn con khuyết điểm cùng mình. Hạo Thiên chui vào phòng tắm tìm dao cạo râu. Bà Cao chẳng buông tha. Lúc này gần đây á, mẹ thấy con bận mãi, mỗi tối là trốn biệt khỏi nhà. Con đi đâu vậy? Con đến nhà Tiêu Chấn Phong. Tiêu Chấn Phong à? Bà Cao có vẻ khó chịu. Cái thằng mà lúc trước thường đến đây, đụng tí là đòi hạ cẳng thượng cẳng đó hả? Có phải không? Nó có vợ chưa? Cũng chưa có. Đúng là một lũ kỳ cục. Mẹ nói đúng. Hạo Thiên cười to. Chính cô em gái của hắn cũng bảo thế. Mắt bà Cao mở to. Hắn có em gái à? À phải rồi, tao nhớ ra rồi. Phải con nhỏ mà lúc trước nó thường đưa đến đây chơi đó phải không? Coi cũng khá đấy chứ. Mẹ muốn đến nói đến cô bé Tiêu Y Hà đấy à? Hạo Thiên vừa lau mặt vừa nói. Người ta bây giờ đã là có 2 con rồi. 2 con rồi. Mặt bà Cao xa sầm. Vậy còn nhắc tới làm gì? Mỗi tối con đến nhà nó làm chi? Hạo Thiên bước ra khỏi phòng vệ sinh, chàng chọn một chiếc áo loại vải cứng. Mẹ cứ hấp tấp mãi, nó còn một đứa em gái khác nữa cơ. Vậy à? Bà Cao ngờ vực. À, chắc chỉ mới 7 hay 8 tuổi thôi, phải không? Đâu có chuyện đó. Cao Hạo Thiên cười to. Hơn 20 rồi, đẹp hơn cô chị nhiều. Bà Cao tò mò. Chúng bày có tính toán gì chưa? Hạo Thiên ngắm mình trong kính, kéo thẳng cổ áo, vuốt mái tóc, cố tình kéo dài thời gian chờ đợi của bà mẹ. Chuyện đó, con bé, tối ngày cứ ví con với gấu, với khỉ, ruồi, bọ và quả đen. Những gì mà kỳ cục như vậy? Bà Cao ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì Hạo Thiên đã vù ra cửa. Bà vội nói theo. Còn buổi hẹn với Trương Tiểu Kỳ ngày mai, con tính sao? Hủy đi! Hạo Thiên nói lớn, rồi khuất nhanh ngoài cửa. Bà Cao ngẩn người một chút, mới trở lại thực tế. Cả một căn nhà rộng, trống vắng. Bà ngồi xuống ghế. Với những người đứng tuổi như bà, sự yên lặng là cả một điều uy hiếp. Muốn gọi cô tớ tên Liên lên cho vui, nhưng nghĩ lại thôi. Gọi để làm gì? Nhà chỉ có mấy người, và tuổi trẻ ngày nay chịu không thể hiểu nổi được chúng. Ngay lúc đó, Hạo Thiên vẫn hồn nhiên với nỗi cô đơn của mẹ. Chàng cao hứng huýt sáo ra xe. Chiếc Mustang từ ngoại quốc mang về mới tinh bóng loáng. Vừa tới cửa nhà Vân, Thiên đã nghe giọng nói oang oang của Tiêu Chấn Phong vọng va. Với những hàng đàn bà như vậy, cách duy nhất để đối phó là cho mấy quả đấm như vậy họ mới biết không phải muốn giữ dằn với ai cũng được. Hạo Thiên đẩy cửa bước vào. Làm gì nữa đó anh Phong? Không lẽ bây giờ anh lại đập lộn với đàn bà nữa sao? Ai chọc giận anh thế? Thấy Thiên, Phong vồn vã ngay. Tức quá mà, phải đập mới được. Chuyện gì vậy? Ai thế? Một con mẹ không biết điều, dám ăn hiếp học trò của con dân. À, Hạo Thiên nhìn về phía Vân đang ngồi thiểu não trên ghế salon. Thì ra vậy. Nhưng tại sao bà ta lại ức hiếp học trò của Vân chứ? Chấn Phong không đợi Vân trả lời, nói hớt. Vì bà ấy là vợ của cha con bé, nhưng ông đó không phải là cha ruột, vì vậy bà ta không phải là mẹ ruột của học trò con Vân. Trời đất, anh nói cái gì mà tôi chẳng hiểu gì hết. Hạo Thiên tròn mắt. Cái gì mà là vợ của ông cha rồi mẹ của con bé? Y Vân nghe những lời giải thích lộn xộn của ông anh, không nín được cười. Chấn Phong vỗ tay. À, thôi được rồi, được rồi. Mãi đến bây giờ mới thấy cô ba nhà này cười. Hạo Thiên thế mà hay đấy. Nãy giờ tao tưởng trời đất muốn sụp đổ cả. Người ta đi dạy có được tiền, còn con Vân nhà này không những chẳng được tiền mà mất cả áo nữa chứ. Hạo Thiên càng ngơ ngác. Mấy người nói chuyện gì mà tôi chẳng hiểu gì hết. Cái gì mà mới hết cha hết mẹ, bây giờ lại đến áo nữa. Tiêu Vân ngồi thẳng dậy với nụ cười. Thôi anh Thiên, anh đừng nghe anh Phong nữa. Càng nghe anh chỉ càng thấy thêm rối thêm. Ở đây sau khi nghe, sau khi thấy, tôi chỉ có thể kết luận được một điều là con người sinh ra đã bất bình đẳng, và hạnh phúc không phải là một ai cũng có thể có được. Thượng đế chẳng bao giờ biết đến con người. Ta sống hạnh phúc thì biết thế là đủ, đừng nên đòi hỏi gì nhiều hơn. Cao Hạo Thiên trợn mắt. Nữa rồi, lại đến cô nữa. Làm gì bữa nay lại sổ triết nữa thế? Nhóc con mà lại cũng triết với lý. Đừng bảo tôi là nhóc con nữa. Tiêu Y Vân nhún vai. Bữa nay tôi có cảm giác như mình già đi đến 5-6 tuổi. Thế à? Hạo Thiên chau mày. Chuyện gì xảy ra mà quan trọng như vậy? Giữa lúc đó, bà Tiêu từ nhà sau bước ra. Thôi, dẹp hết đi. Vào đây, vào đây. Một mình con Hương làm không xuể. Hôm nay cho tất cả ăn món lẩu nhé. Lẩu à? Tiêu Chấn Phong nhảy nhõm lên. Thế thì tuyệt quá. Nhưng có lẩu thì phải có rượu. Mẹ, cho Khui một chai Napoleon nghe mẹ. Rượu có quyền uống. Bà Tiêu cười khoan dung. Nhưng không được lạm dụng đến xài nhé. Không bao giờ con say đâu. Tiêu Chấn Phong tự đắc, vừa bưng hỏa lò ra vừa tán. Việc kỳ thú nhất trên đời này là giữa đêm đông lạnh lẽo, ta quay quần bên hỏa lò, vừa ăn vừa uống rượu, rồi cùng mấy bạn tri âm tâm sự đến trắng đêm. Em không thấy như vậy, đời có gì kỳ thú đâu. Y Vân như rơi vào mộng tưởng. Buổi tối mùa đông, mưa lạnh như cát treo ngoài cửa, bụng đói còn chẳng có lấy hạt cơm. Rồi, rồi, nữa rồi. Tiêu Chấn Phong cắt ngang phản đối. Mới đi dạy con mấy ngày mà làm gì ngớ ngẩn như triết gia vậy. Thôi, ngày mai em đừng có đi dạy nữa đi. Bộ anh tưởng em ham cái nghề đó lắm sao? Em đã quyết định rồi, dạy hết tháng này xong là em cũng từ luôn cái chức ngộp thở đó. Hạo Thiên rót rượu vào ly ngạc nhiên. Tại sao vậy? Ông Tiêu Thành Âm nhìn con gái. Cha đã sớm đoán rồi mà. Cha hiểu con dân, người nhiều tình cảm dễ xúc động, làm sao có thể chịu được sự tình nghịch của hơn 50 đứa học trò. Y Vân không buồn cãi, im lặng chia thức ăn vào đĩa cho mỗi người. Hạo Thiên gật gù. Mãi đến bây giờ tôi mới hiểu, thì ra Vân bị lũ học trò làm buồn phiền phải không? Thiên bước tới cạnh Vân, lửa hỏa lò làm đỏ mặt chàng. Thôi đừng khổ sở nhăn nhó nữa. Vân nghe này, bản chất của đời sống tự nó đã có nghĩa vui buồn lẫn lộn. Vân lại không là thượng đế, thì làm gì phải gánh trách nhiệm với những hỷ nộ ái ố đó chứ. Nói như anh thì... Vân ngước mắt lên. Ai là kẻ có trách nhiệm? Thượng đế à? Nhưng trước khi xác định điều đó, anh làm ơn cho biết anh tin là có thượng đế hay không? Anh không bảo là có hay không có thượng đế. Hạo Thiên nhún vai. Kẻ phải gánh trách nhiệm trực tiếp đời sống con trẻ là cha mẹ, vì chính họ là người đã tạo ra mầm sống đó. Vậy thì... Vân nghĩ ngợi. Nếu cha mẹ tạo ra đứa bé kia không gánh được trách nhiệm, vì sau khi sinh con xong họ đã chết. Chuyện đó, con bé đáng thương thật. Nó phải tự gánh lấy đời sống, phải chịu sự mài dũa, dằn vặt của xã hội. Nhưng sự dằn vặt đó không phải lúc nào cũng xấu. Vân có thấy những thanh thép cứng không? Nếu không chịu được sự tôi luyện của lửa nóng, thì sức mấy mà hữu dụng được. Lời nói của Thiên khiến Vân ngẩn ra. Đúng rồi, nàng nhìn thẳng vào mắt Thiên. Gã con trai trước mặt đột ngột khác hẳn với cái nhìn bao năm trước, sâu thẳm và vững vàng. Hình thức ồn ào bên ngoài không hẳn là nông cạn. Vân chợt cười, suốt một đêm không ngủ, bị thắc mắc, buồn phiền, dằn vặt. Chỉ một câu nói mà khung trời trước mặt lại sáng. Lời giải thích chính xác đã xua tan đám mây đen. Nâng ly lên, Vân cười với Thiên. Mời anh một chút rượu. Ông Thành Âm trợn mắt. Ủa, hôm nay con gái ba lại uống rượu nữa à? Ha ha, tình hình có gì đổi khác? Đó là chuyện bất khả kháng. Y Vân cười. Bao giờ con thấy mình đã toàn vẹn, lúc đó con sẽ đứng thẳng với đời. Tiêu Chấn Phong hỏi. Có cần tao giúp đập ai không? Y Vân không trả lời anh mà quay sang Thiên. Nếu điều anh nói là đúng, sắt thép chỉ thành hình từ lửa đỏ, thì ta dập tắt làm gì? Y Vân nói sao chút tự ái. Nhưng nếu rủi ro, hàng không phải là kim khí thì sao? Lửa sẽ thiêu tàn tất cả. Vân nâng cao ly. Mong rằng hàng sẽ là sắt thép. Xin cầu nguyện cho Du Bích Hàng. Du Bích Hàng là ai? Hạo Thiên ngỡ ngàng. Tại sao lại là Du Bích Hàng? Y Vân cười. Đấy là một thỏi sắt đang được tôi luyện thành thép. Anh Thiên, xin cảm ơn anh. Anh đã giải đáp được điều tôi thắc mắc mấy hôm nay. Hảo Thiên ngẩn người ra, không hiểu mình đã nói gì mà Vân phải cảm ơn. Nhưng thắc mắc đó không tồn tại lâu. Dưới mắt chàng hiện nay, Vân đang ngập đầy hào quang, ánh mắt là cả một biển nhu tình. Chàng chợt trở thành lúng túng. Người con gái tinh nghịch ngày nào, nhóc con, cái đụng mạnh như trời giáng ở cầu thang máy đã kéo luôn mảnh hồn chàng. Một chút rượu đã làm say, Thiên cười nói huyên thuyên suốt buổi cơm. Ê, này Thiên! Phong lè nhè, hôm nay mày làm gì mà ba hòa thế? Chỉ có ba mẹ Vân ngồi yên lặng bên bàn tiệc nãy giờ theo dõi là hiểu. Anh nói gì? Tôi á, ba hòa. Thiên ngạc nhiên, nhưng Phong đã quay sang cô em gái. Còn mày nữa Vân, làm gì mà như đứa mất hồn vậy? Vân chưa kịp phản ứng, bà Tiêu đã tằng hắn. Trần Phong, làm gì lè nhè thế? Tốt nhất là con nên ra ngoài một chút cho tỉnh. Ra ngoài? Ồ, chi vậy? Trần Phong tròn mắt. Làm gì con phải ra ngoài? Ra ngoài làm gì? Hạo Thiên chợt nhìn Vân. Vân, chúng ta ra phố một chút nhé. Xe anh mới lãnh từ quan thuế Thương Cảng về. Đi phố à? À, cho thôi theo với. Tiêu Chấn Phong nghe đến tiếng đi phố đã reo lên, nhưng bà Tiêu đã nắm lấy áo con trai kéo mạnh. Làm gì kỳ cục vậy? Ở nhà. Trời đất, sao lại có chuyện lạ thế này? Chấn Phong vò đầu. Mẹ mới vừa đuổi con ra ngoài, bây giờ lại cấm con bước ra khỏi cửa. Sao kỳ cục vậy? Không lẽ con nghe lầm chăng? Y Vân đưa mắt nhìn mẹ cha hỏi ý. Bà Tiêu vội cười. Bên ngoài gió khá lộng, con nên mặc thêm áo. Đôi má Vân phớt hồng, nàng lặng lẽ rút lui về phòng lấy chiếc áo đỏ. Xong rồi, chúng ta đi. Hạo Thiên vẫn tròn mắt ngắm Vân. Khen Vân đẹp thì tầm thường quá, nhưng không biết tìm câu nào hay hơn. Mắt Vân rực sáng, họ cùng bước ra cầu thang. Tiêu Chấn Phong nhìn theo lẩm bẩm. Kỳ cục thật, cái thằng tôi mới là bạn bè mà, sao nó chẳng chịu mời tôi? Có gì đâu mà thắc mắc. Bà Tiêu cười nhìn con trai. Mày mà còn thắc mắc thì mày đúng là thằng ngu nhất trên đời. Chấn Phong càng tỏ ra ngạc nhiên. Con có làm gì đáng giận đâu mà mẹ lại mắng con? Trời đất! Bà Tiêu vỗ mạnh lên vai con. Đến bao giờ con mới chịu mở mắt? Không lẽ chịu ở vậy suốt đời à? Bây giờ Tiêu Chấn Phong mới hiểu ra. À, thằng quỷ thật! Lúc xưa, người trong mưa đã cướp đi cô em gái lớn của con. Bây giờ đến lượt Cao Hạo Thiên, ai cũng đâu vào đó cả. Còn con, hay lỗ thật. Đến đây đã hết chương 6. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 7 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.